Chương 2171 chỉ là, không phải nói luyện kiếm sao? Giang Nam luyện nguyên thủy chứng đạo kiếm ở đâu? Nguyên thủy chứng đạo kiếm cực kỳ kỳ lạ, làm người ta xem qua khó quên, mà bây giờ ở đây chỉ có một cây trụ to lớn, dường như ngọn núi nhỏ cao vút đứng ở đó, căn bản nhìn không ra đây là một thanh kiếm. Đây là gậy gộc. Trung Tú Tú ngạc nhiên, liếc liếc Phi Cử đạo nhân. Phi Cử đạo nhân trời sinh tính thói quen mô phỏng theo Càn Nguyên Tiên Quân, cũng mang theo một cây gậy, cười nói, hơn nữa còn là gậy gộc đặc biệt lớn, so với gậy gộc của Càn Nguyên đại lão gia còn lớn hơn. Giang Nam sửa chữa nàng nói, đây là kiếm. Cái này rõ ràng là gậy gộc. Trung Tú Tú hi hi cười nói, giáo chủ, ngươi còn nói mình không phải là đệ tử của lão gia, hôm nay không có biện giải. Các ngươi thậm chí ngay cả pháp bảo cũng giống nhau như đúc. Đây thật là một cây kiếm. Giang Nam nghiêm mặt nói. Tử Tiêu Tiên Vương đột nhiên nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giáo chủ, vì sao ngươi luyện bảo gặp phải lôi kiếp? Chẳng lẽ nói. Hắn sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, ngươi không có chứng đạo thành tiên. Giang Nam gật đầu, hắn cũng không có chứng đạo, lúc đầu tam giới nhất thống, Hồng đạo nhân quân đạo nhân truyền đạo thiên hạ, tam giới thiên đạo cải biến, lấy thần đạo đã không cách nào đạt được tiên giới tán thành mà thành tiên. Giang Nam là lướt qua giai đoạn chứng đạo này, dẫn đầu luyện thành chân tiên đạo quả, giết tới tiên giới. Sắc mặt Tử Tiêu Tiên Vương càng thêm ngưng trọng nói, vậy khó trách, ngươi không có chứng đạo thành tiên. Tự thân khí tức cùng tiên giới không liên quan, nếu luyện bảo vật quá mạnh mẽ, tất sẽ dẫn động tiên giới cảm ứng đánh xuống kiếp số. Như thế là việc nhỏ, thất bại bất quá là bảo vật bị hủy. Nhưng nếu ngươi đột phá đến tiên vương cảnh giới, đó chính là đại sự. Tiên giới tất nhiên sẽ hàng kiếp diệt ngươi. Giang Nam gật đầu nói phải, hắn từ lâu ngờ tới nếu như mình đột phá thành tựu tiên vương, tất sẽ gặp kiếp. Như vậy tiên giới nguyên thủy chi địa ngươi không thể đi. Tử Tiêu Tiên Vương trầm giọng nói, nguyên thủy chi địa là nơi sinh ra tiên giới, chỗ đó chất chứa tiên giới bổn nguyên, uy năng tiên kiếp muốn qua địa phương khác mấy lần thậm chí gấp 10 lần. Tại địa phương khác đột phá trở thành tiên vương, ngươi còn có khả năng vượt qua tiên kiếp, ở nơi này đột phá, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Nam cao mày, nếu quả thực như Tử Tiêu Tiên Vương nói, hắn đi nguyên thủy chi địa đột phá thành tựu tiên vương, chỉ sợ xác thực sẽ diễn biến thành một hồi tai ương ngập đầu. Đột nhiên, cửu tiêu lôi động, hóa thành lôi hải. Tiên giới thất trọng kiếp bạo phát, cái kiếp số này đến từ thất trọng hư không của tiên giới, uy năng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, trong lôi hải dâng lên lôi hệ thần thông oanh hạ. Loại uy năng này, thậm chí ngay cả tiên thiên nguyên thủy tiên vực cũng vô pháp ngăn cản. Lôi quang xuyên thấu tiên vực, trực tiếp đánh vào trên thạch trụ kia. Trong chớp nhoáng này, mọi người thậm chí thấy trong lôi chỉ dâng lên lôi long, lôi phượng, lôi thụ, lôi tháp, lôi đỉnh, lôi cầm, lôi phủ, cái này chính là tiên đạo thần thông, lấy tiên lôi tổ hợp, uy năng càng mạnh, chí cương chí mãnh, phá hủy hết thảy. Cái này đã là tiên vương cấp đại thần thông. Lôi chỉ khẽ động, liền tương đương với vô số tiên vương cùng nhau công tới. Oanh! Tiên giới thất trọng kiếp đánh rớt, đánh vào trên thạch trụ mà Giang Nam luyện. Thạch trụ phong cách cổ xưa hùng vĩ, lù lù mà đứng, đồ sộ bất động, tùy ý mỗi loại lôi hệ thần thông của tiên giới đánh rớt, ngay cả nửa phần tổn thương cũng không có. Cái thạch trụ này dù sao cũng là trụ hoang thần thạch luyện, tiên vương cấp lôi kiếp khó có thể lay động mảy may. Giang Nam xếp bằng ngồi ở bên cạnh thạch trụ, như trước lấy nguyên thủy đại đạo của mình không ngừng oanh kích thạch trụ, tế luyện món pháp bảo này, chỉ thấy nguyên thủy chi khí trên đỉnh đầu hắn quanh quẩn, sau đầu thần luân chuyển động, nguyên thủy minh mông, hóa thành mỗi loại thần thông in vào bên trong thạch trụ. Tiên giới thất trọng kiếp bạo càng thêm mãnh liệt, uy năng cũng không ngừng trong tăng lên, rất nhanh liền để thăng tới trình tự của bản thân Giang Nam, từng đạo lôi hệ thần thông oanh hạ, tồn tại giống như Giang Nam công hướng thạch trụ. Thạch trụ như trước lù lù bất động, tùy ý xét đánh, nửa điểm tổn thương cũng không có. Không nói cái khác, chỉ nói trọng lượng thạch trụ này, liền đạt tới trình độ làm người ta kinh hãi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Theo thời gian chuyển rời, kiếp uy còn đang cuồn cuộn không ngừng tăng lên, bất chi bất giác đã để thăng tới tầng thứ như bát tiên vương công kích, trong lôi chỉ thậm chí xuất hiện lôi hỏa, đoàn đoàn lôi hỏa không gì sánh được rừng rực không ngừng đánh xuống, đánh cho thạch trụ lay động không ngớt. Lửa này không phải là tiên hỏa thông thường, mà là cường giả tầng thứ bát tiên vương kia luyện thành tiên hỏa, hơn nữa còn là do tiên lôi thuần túy tạo thành hỏa diễm, tích trữ uy năng lớn đến đáng sợ, tương đương với nhóm cường giả như bát tiên vương kia công kích. Tiên vương chi bảo thông thường chỉ sợ vừa chạm vào tức hóa, ngay cả cạn cũng sẽ không còn lại. Giang Nam không có bất kỳ ngăn trở, tùy ý lôi hỏa đánh vào trên thạch trụ, đây cũng là một loại rèn luyện, muốn đem trụ hoang thần thạch luyện thành pháp bảo cũng không dễ dàng, trừ đại đạo bản thân hắn dấu vết ra, hắn còn cần mượn thiên uy. Mà trận tiên giới thất trọng kiếp này, đó là thiên uy. Thạch trụ bị đốt đến đỏ bừng, thậm chí có dấu hiệu mềm hóa. uy năng tiên giới thất trọng kiếp còn không ngừng tăng lên, tựa hồ không đem thạch trụ này tiêu diệt thể không bỏ qua. Rốt cục, kiếp uy đạt đến trình tự tiên quân, mỗi một đạo lôi quang tựa hồ cũng ẩn chứa tiên uy hủy thiên diệt địa, trùng trùng điệp điệp từ trong lôi trì xoay quanh hạ xuống. Hôm nay lôi quang đã không hề giống như trước dày đặc như vậy, thế nhưng càng thêm trầm trọng, bất luận một kích nào hạ xuống, đều làm tiên thiên nguyên thủy tiên vực lay động không ngớt, run rẩy kịch liệt. Trong lôi quang, thậm chí ngưng tụ tiên quân cấp đại đạo, hoa văn vô cùng phức tạp hiện lên ở trong lôi quang, hóa thành mỗi loại thần thông, bổ về phía thạch trụ. Mà trong tiên vực, tiểu ấu giao cùng đám tiên thú tứ bất tượng đã sớm sợ đến trốn ở trong nước, nơm nớp lo sợ, lạnh run run rẩy, không dám thò đầu ra. Ở dưới kiếp uy, thậm chí ngay cả Tử Tiêu Tiên Vương cũng biến sắc, kiếp uy quá mạnh mẽ, đã vượt qua phạm chủ tiên vương, đạt đến tình trạng hắn cũng vô pháp sánh bằng. Trên mặt thạch trụ dần dần hiện ra hoa văn kỳ dị, đó là trong tiên lôi tích chứa đại đạo in vào trên thạch trụ hình thành đại đạo hoa văn, từng đạo lôi quang đánh rớt, cái hoa văn này cũng dần dần thâm nhập trong thạch trụ, đi tới ở chỗ sâu trong thạch trụ. Cái trán Giang Nam toát ra mồ hôi mịn, pháp lực vận chuyển càng thêm mạnh. Nguyên thủy đại đạo bốc hơi, nguyên thủy chi khí không ngừng dũng mãnh vào trong thạch trụ. Pháp lực tiêu hao nhất thời gia tăng thật lớn. Hắn mở miệng hút một cái thật dài, chỉ thấy trong chén bể bay ra tiên dịch, cuồn cuộn không ngừng rơi vào trong miệng, nhanh chóng hóa thành pháp lực, bù đắp pháp lực tiêu hao, có thể để cho mình tiếp tục tế luyện. Qua không lâu sau, uy năng của tiên lôi đã đề thăng tới tình trạng bất khả tư nghị, hư không một mảnh mênh mông. Đã không thấy được lôi hải, cuồn cuộn mênh mông chi khí bắt đầu khởi động, tựa hồ có thần thông kinh khủng gì đó đang nổi lên. Đột nhiên, một đóa tiên thiên ngũ sắc liên từ trong hư không mờ mịt hiện lên, nhẹ nhàng nhắm thạch trụ ở phía dưới quét đi. Mặc dù là tiên quân cấp lôi kiếp cũng không thể đánh nát thạch trụ mảy may, ở dưới đóa tiên thiên ngũ sắc liên này trùng kích, dĩ nhiên xuất hiện vết rách, có chút bóc ra, bị chấn thành bột mịn. Đóa tiên thiên ngũ sắc liên kia trả một kích, liền tiêu hao tất cả năng lượng, hóa thành một đạo khói xanh tan đi, chỉ còn lại một đóa hoa văn ngũ sắc liên in vào ở chỗ sâu trong thạch trụ. Mà vào lúc này, trong hư không mênh mông, lại có lôi quang hóa thành một món tiên thiên pháp bảo khác, tiên thiên hỗn nguyên châu, viên hỗn nguyên châu này hạ xuống, nện ở đỉnh thạch trụ, một tiếng rung mạnh truyền đến, càng nhiều trụ hoang thần thạch hơn bị đánh nát, hóa thành bột mịn, từ trên cao hạ xuống. Lôi quang biến thành tiên thiên hỗn nguyên châu cũng tán đi, tiếp theo món tiên thiên pháp bảo thứ ba nổi lên, là tạo hóa chi môn. Tạo hóa chi môn oanh qua, vết rách trên thạch trụ càng nhiều, vết nứt cũng càng lúc càng lớn. Lần này Huyền Thiên giáo chủ luyện bảo, chỉ sợ sẽ thất bại. Bán Viên đạo nhân lắc đầu, thở dài nói, hắn muốn luyện chế bảo vật quá mạnh mẽ, dùng tài liệu cũng quá mức kinh người, dĩ nhiên dùng trụ hoang thần thạch tới luyện chế kinh thế chi bảo, dẫn động tiên kiếp mạnh mẽ, sợ rằng sẽ thất bại trong gang tấc. Đám người Giang Tuyết, Đạo Vương, Tịch Ứng Tình cũng thở dài, từ trong tiên giới thất trọng hư không sinh ra kiếp số mãnh liệt, vượt qua bọn họ dự tính, thậm chí ngay cả tiên thiên pháp bảo hư ảnh cũng bị lôi quang của thất trọng hư không ngưng luyện ra. Giang Nam cũng là sắc mặt ngưng trọng, lúc hắn mới vừa tiến vào tiên giới đã trải qua tiên kiếp, thấy qua lôi hải, bất quá chỗ đó chỉ là tiên giới đệ nhất trọng hư không, đã khiến hắn cửu tử nhất sinh. Mà ở tầng thứ 7 hư không dẫn động tiên kiếp, uy lực không thể so sánh nổi, thậm chí ngay cả trụ hoang thần thạch cũng không có thể đánh bại kiếp uy. Món tiên thiên pháp bảo thứ tư tiên thiên yếm ma thương hư ảnh cũng xuất hiện, tiếp theo là tiên lôi cấu thành thần thụ. Sau đó là tiên thiên thần đăng, tiên thiên kim long giản. Vết rách trên thạch trụ càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, vết nứt đã trải rộng mặt ngoài thạch trụ, mọi người thậm chí có thể nhìn ra được, mặt ngoài trụ hoang thần thạch đã bị tiên thiên pháp bảo hư ảnh oanh kích đến linh tính trôi qua hầu như không còn, hầu như đổi thành phàm vật. Giang Nam quát tháo, cắn chót lưỡi, một ngụm máu huyết phun ở trên thạch trụ, nguyên thủy đại đạo cùng nguyên thủy chi khí càng liều mạng hướng trong thạch trụ vọt tới. Đột nhiên, một ngụm quan tài xuất hiện, đó là tiên thiên ôn đế quan. Lôi quang đem tiên thiên ôn đế quan chấn áp, hỗn độn ôn đế cũng đắp nặn đi ra, ôn đế quan mở ra, bỗng nhiên đem thạch trụ thôn phệ vào trong quan tài. Sau một lúc lâu, tiên thiên ôn đế quan biến mất, chỉ còn lại có một cây thạch trụ bị ăn mòn rách dưới, khắp nơi đều là lỗ thủng bị ăn mòn. Lúc trước, cái thạch trụ này còn có thể miễn cưỡng tính là pháp bảo, mà bây giờ, so với đoạn trụ trong di tích cổ lão còn muốn thê thảm. Nhưng mà tiên kiếp còn chưa kết thúc, hư không còn là một mảnh mênh mông, mơ màng âm thầm, nhìn không thấy một tia sáng, chỉ còn lại có uy năng cổ lão mà cường đại đang nổi lên. Qua một lúc lâu, trong hư không mờ mịt, một tòa bảo tháp lộ ra tháp cơ nặng nề, chậm rãi hướng thạch trụ rơi xuống, xung quanh bảo tháp kia tràn ngập hồng mông đạo quang, nhẹ nhàng đè một cái, đặt ở đỉnh thạch trụ. Nguyên tháp, Giang Nam giống giận, huyết nhục toàn thân nổ tung, hóa thành huyết hà cuồn cuộn trào hướng thạch trụ, lấy máu huyết bản thân tới tầm bổ thạch trụ. Oanh! Thạch trụ bị nguyên tháp ép tới kịch liệt thu nhỏ lại, từ cao tới hơn 100 trượng, bị ép tới chỉ còn lại có hơn 10 trượng. Nguyên tháp tán đi, nhưng khiến người ta tuyệt vọng là, trong hư không mờ mịt còn có năng lượng tụ tập. Qua một lúc lâu, một ngụm đại đỉnh chậm rãi từ hư không lộ ra, càng ngày càng dài, dần dần thân đỉnh hiện lên, cũng tự áp hướng thạch trụ. Giang Nam đột nhiên thả người nhảy lên, nhằm về phía đỉnh thạch trụ, bảo trụ rách dưới ầm ầm, nguyên đỉnh hạ xuống, chấn hắn nát bấy, một thân huyết nhục đều bị đánh vào trong thạch trụ. Nguyên đỉnh tiêu thất, căn thạch trụ nhuốm máu như trước cao vút đứng ở đó trong. Luyện thành. Trung Tú Tú ngẩn ngơ. Đám người đạo vương cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía thạch trụ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người luyện bảo luyện đến thảm liệt như vậy, thậm chí không tiếc đem mình cũng luyện vào trong pháp bảo. Tử Tiêu Tiên Vương cũng lộ ra vài phần bội phục, thở phào nhẹ nhõm, cười nói, giáo chủ cư nhiên có thể luyện thành bảo này, đúng là dị số. Răng rắc. Một tiếng vang truyền đến, thạch trụ đột nhiên tứ phân ngũ liệt, nát đầy đất. Mọi người ngơ ngác nhìn thạch trụ nghiền nát, chỉ thấy mặc dù là hòn đá trên đất, cũng còn đang không ngừng di động, hóa thành bột mịn, gió nhẹ thổi qua, bụi bay tiêu thất. Thất bại. Tâm tình mọi người trầm trọng, Trung Tú Tú lẩm bẩm nói, vẫn bị thất bại. Đột nhiên, chén bể rung động, Giang Nam từ trong đạo quả phục sinh, cất bước đi ra, đi tới nơi thạch trụ vỡ vụn, lấy tay bắt bỏ vào bụi đất thật dày, chậm rãi rút ra. Chỉ thấy một đạo kiếm quang sáng sủa chí cực từ trong bụi bặm bắn nhanh, khắp bầu trời kiếm quang lay động, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng sáng sủa. Chỉ một thoáng trong Tiên Thiên Nguyên Thủy Tiên Vực khắp nơi đều là kiếm quang kia lay động, đem Nguyên Thủy Tiên Vực soi sáng thông thấu. Giang Nam bàn tay nhắc tới, một thanh tiên kiếm bị hắn từ trong bụi bặm đưa ra, kiếm quang phá vỡ Tiên Thiên Nguyên Thủy Tiên Vực, thẳng lên tận trời. Ta nói với các ngươi, ta luyện là một cây kiếm, không phải là gậy gộc. Đột nhiên, kiếm quang đầy trời dần dần hạ xuống. Giống như thủy triều tuôn ra trở về trong thân kiếm. Đám người Tử Tiêu Tiên Vương, Giang Tuyết, Đạo Vương rối rít nhìn lại, chỉ thấy tiên kiếm trong tay Giang Nam không lớn, kiếm phong chỉ có 3 thước, chuôi kiếm nửa thước, trên kiếm phong đã hồn nhiên nhìn không ra đây là trụ hoang thần thạch luyện thành pháp bảo, ngược lại giống như là một đoàn nguyên thủy khí thương mang luyện. Bởi vì, trong lúc mơ hồ có thể thấy từng đạo lôi văn ở trong thân kiếm lưu động, hoa văn huyền ảo thần bí, thỉnh thoảng hiện ra một đóa ngũ sắc liên, hoặc là tạo hóa chi môn, hoặc là hỗn nguyên châu, có khi còn có một quan tài đen thổi qua. Đột nhiên, bóng dáng hoa văn giống như nguyên tháp hiện lên, còn có nguyên đỉnh hư ảnh chiếu rọi ở thân kiếm. Trừ lần đó ra, còn có huyết văn thỉnh thoảng xuất hiện ở trong thân kiếm, như mây lưu động. Mọi người than thở không dứt, lúc trước bọn họ cho rằng Giang Nam chẳng qua là luyện một cây cột đá, lại không nghĩ rằng Giang Nam chẳng qua là ở mượn tiên giới thất trọng kiếp lực, đem linh tính trong trụ hoang thần thạch luyện là một thể, từ bỏ bản thể trụ hoang thần thạch, chỉ lấy tinh hoa. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí còn đem đại đạo tích chứa trong tiên giới thất trọng kiếp khắc, ở trên thân kiếm, gia tăng uy năng của tiên kiếm này. Chỉ những thứ này còn chưa đủ, Giang Nam lấy thân luyện kiếm, thân bỏ vào kiếp, đem một thân đại đạo cùng khí huyết của mình luyện vào trong kiếm. Trụ toái, bỏ mình, kiếp diệt, kiếm thành. Hôm nay uy năng lưỡi kiếm này so sánh với lực lượng bản thân Giang Nam, còn mạnh hơn mấy lần, nhưng đây cũng không phải là địa phương cường hãn nhất của Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm. Địa phương cường hãn chân chính của Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm là ở trình độ chắc chắn gần như vô địch của nó. Phải biết rằng, cho dù là tiên giới thất trọng kiếp uy năng đến hậu kỳ, đã vượt qua tiên quân, thậm chí ngay cả nguyên tháp cùng nguyên đỉnh hư ảnh cũng xuất hiện, cũng chưa từng nổ nát lưỡi kiếm này, có thể nghĩ lưỡi kiếm này cứng rắn mực nào. Tương đối mà nói, uy năng của Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm so sánh với nó cứng rắn phải kém sắc rất nhiều. Bất quá, theo tu vi cảnh giới của Giang Nam tăng lên, không ngừng ân cần săn sóc Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm, uy năng kiếm này cũng sẽ dần dần tăng lên. Đối với luyện bảo, người thực lực càng mạnh liền càng lo lắng, bởi vì tài liệu luyện chế pháp bảo hạn chế, pháp bảo uy năng càng mạnh, ngược lại càng có thể đem pháp bảo chống đỡ nổ tung. Tử Tiêu Tiên Vương thở dài nói, cho nên vô luận tiên vương hay là tiên quân, đều sưu tầm tiên tài tiên liệu thượng thừa luyện bảo, càng thượng thừa càng tốt. Nhiều tiên vương tiên quân, mỗi lần tu vi có tăng lên, liền cần sưu tầm tài liệu tốt hơn. Lao lực rất nhiều, nhưng lưỡi kiếm này của giáo chủ, đủ có thể ứng phó đến tiên quân cảnh giới, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Giang Nam lắc đầu cười nói, ta còn cần sưu tầm càng nhiều trụ hoang thần thạch, luyện vào Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm, tăng lên cường độ kiếm thể. Tu hành chi đạo, như đi ngược dòng nước, há có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tử Tiêu Tiên Vương cười nói, trụ hoang thần thạch loại tài nguyên này, trong tiên giới đã không nhiều lắm, phần lớn đã rơi vào tay tiên vương tiên quân, ngươi muốn sưu tầm càng nhiều trụ hoang thần thạch chỉ sợ không có khả năng, trừ khi lại đi vô nhân khu, nếu không ngươi chỉ có đi cướp sạch những tiên vương cùng tiên quân khác. Giang Nam ở vô nhân khu được đến trụ hoang thần thạch số lượng không ít, cơ hồ đem chọn tòa thần mẫu thánh điện vận chuyển trở lại, lần này luyện chế Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm, chỉ hao tốn 3 thành, còn có tích lũy cực kỳ khổng lồ không có sử dụng. Bởi vì, trụ hoang thần thạch thật sự quá nặng, nếu như luyện vào trong thân kiếm quá nhiều, như vậy sẽ xuất hiện một kết quả thảm trọng, đó chính là, Giang Nam giơ không nổi, tế không lên. Hiện tại mặc dù nguyên thủy chứng đạo kiếm cực kỳ trầm trọng, nhưng mà đối với pháp lực cùng thân thể của hắn mà nói, vừa đúng. Dù vậy, hôm nay sức nặng của nguyên thủy chứng đạo kiếm, bất kỳ chân tiên nào sợ rằng cũng không thể giơ lên, chỉ có tiên vương mới có thể miễn cưỡng giơ lên. Nhục thể của ta, có chút theo không kịp tu vi pháp lực rồi. Giang Nam thầm nghĩ, nhục thể của hắn đã đạt đến cực hạn, cùng chân tiên cấp hỗn độn cổ thần cường đại nhất không phân cao thấp, nhưng mà thủy chung không cách nào tăng lên tới tiên vương cấp hỗn độn cổ thần. Hôm nay pháp lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, đã siêu việt hồ tôn, tả ngạn chúng tiên vương, nhưng mà thân thể bị hạn chế ở trên cảnh giới trước mắt, thủy chung không có tiến bộ. Tựa hồ, không đột phá đến tiên vương cảnh giới, nhục thể cảnh giới của hắn liền chỉ có thể đến đây chấm dứt. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thân thể không tiến bộ, ở trong chiến đấu đối với hắn rất là bất lợi, dù sao mượn đạo quả sống lại cần tiên khí tiên dịch cường đại hơn chống đỡ. Lấy tài lực của hắn hôm nay mặc dù có thể chết hơn vài chục lần, nhưng mà không có nơi phát ra tiên khí tiên dịch mới, hết sạch tiên khí tiên dịch tích lũy trước mắt, như vậy hắn liền chỉ có thể đợi chờ đạo quả khô khốc mà chết. Trung Tú Tú tiến lên, hiếu kỳ nói, giáo chủ, uy lực lưỡi kiếm này của ngươi, rốt cuộc như thế nào? Ta cũng muốn thử xem. Giang Nam nhìn về phía Tử Tiêu Tiên Vương, đột nhiên cười nói, đạo huynh, ngươi là muốn ta một kiếm chém ngươi, ngươi ở trong đạo quả sống lại, hay là muốn ta chém tới một thân xiềng xích của ngươi? Tử Tiêu Tiên Vương nghiêm nghị nói, đồ giả mạo kia đem một thân tinh khí thần của ta giam cầm ở trong thể xác này, những năm này tu vi của ta không cách nào đảo ngược đạo quả, nếu bị ngươi chém, những năm này chuyên cần khổ luyện liền coi như uổng phí. Nếu giáo chủ có năng lực, kính xin chặt đứt những xiềng xích này, mới có thể để cho ta những năm này khổ công không đến nỗi trôi theo dòng nước. Tốt! Giang Nam nâng kiếm, đột nhiên một kiếm hướng Tử Tiêu Tiên Vương đâm tới, Tử Tiêu Tiên Vương liếc trong mắt, không nhúc nhích, tùy ý kiếm quang của hắn cận thân. Chỉ thấy một kiếm này của Giang Nam đâm vào trên da rẻ của hắn, da hãm nửa tấc, ngay sau đó mũi kiếm nhảy lên, chanh một tiếng đem một sợi xiềng xích lớn bằng sợi tóc chặt đứt. Kiếm quang quanh quẩn, bao quanh lão đạo này bay múa, giống như bông tuyết bay xuống, chỉ nghe bong bong chanh từng tiếng giòn vang không ngừng truyền đến, trong khoảnh khắc từng đạo xiềng xích quanh thân Tử Tiêu Tiên Vương, toàn bộ bị Giang Nam chặt đứt, ngay cả da của Tử Tiêu Tiên Vương cũng không có đâm rách nửa phần. Bao năm khốn tù, hôm nay cuối cùng được thoát khốn. Tử Tiêu Tiên Vương cười ha ha, hơi thở trong lúc bất chợt trở nên vô cùng hùng hậu, tóc tím tung bay, phóng lên cao, từ từ đung đưa, giống như thác nước màu tím từ trên 9 tầng trời rũ xuống, tử khí xông lên trời, đem tiên thiên nguyên thủy tiên vực chiếu rọi đến tử quang đung đưa. Giáo chủ, ta đi đây. Hắn vừa mới thoát khốn, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, thân hình chợt lóe, xông phá huyền thiên tiên vực, chỉ thấy giữa không trung một tiếng ầm vang nổ mạnh, lão đạo này trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lão đạo này mới vừa thoát khốn liền vội vã chạy mất, rốt cuộc là đi làm gì? Bán viên đạo nhân nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nói. Giang Nam lắc đầu nói, này liền không biết, có thể hắn có bảo tàng gì chờ hắn đi lấy, cũng có thể là đi tìm đồ giả mạo kia, phát tiết tức giận bị trấn áp lâu như vậy. Huyền Thiên Tiên vực an tĩnh lại, Giang Nam hậu chứ kiểm bí đi tìm đạo quả của Giang Tuyết song tu, Giang Tuyết cũng không có cự tuyệt, hai tỷ đệ trốn vào động phủ của mình, không hỏi ngoại sự, hưởng thụ này yên lặng khó được. Giang Tuyết đã thành tựu tiên vương, đạo quả so sánh với trước càng thêm khổng lồ, hai người qua lại dễ chịu, qua lại đảo ngược, cũng là thu hoạch rất nhiều, chẳng qua là Giang Nam cách mở đạo cung thành tựu tiên vương, vẫn là có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Qua hơn 10 ngày, Giang Nam tính toán đạo quả song tu không bằng càng tiến một bước, linh nhục song tu, hắn đang muốn đề nghị, đột nhiên huyền thiên tiên vực kịch liệt chấn động, một người cả người là máu xông vào trong tiên vực, xếp bằng mà ngồi. Giang Nam để ý niệm không có hảo ý của bản thân trong đầu. Vội vàng đi ra động phủ, chỉ thấy Tử Tiêu Tiên Vương cả người là máu, xông vào trong miếu nhỏ, xếp bằng mà ngồi, điều trị thương thế. Mà ở ngoài huyền thiên tiên vực, đột nhiên mỗi cái đại thủ hung hăng hiện ra, hướng tiên vực chộp tới. Giang Tuyết quát tháo một tiếng, thúc giục uy năng tiên vực, cùng lúc đó đạo vương cũng bị kinh động, cùng nàng thúc giục tiên vực, hai người cũng là trưởng khống giả tiên vực. Mặc dù Nam Quách Tiên Ông không có ở đây, nhưng Giang Tuyết cùng đạo vương đã tu thành tiên vương, vô luận tu vi hay là thực lực đều có tiến bộ nghiêng trời lệch đất. Tiên vực ở dưới bọn họ hai người thúc giục, nhất thời bộc phát ra uy năng kinh khủng, hướng bàn tay kia xoắn đi. Ầm! Tiên vực kịch liệt chấn động, bàn tay màu tím kia bị đẩy lui, tiếp theo một tiếng chấn động kịch liệt hơn truyền đến, một thân ảnh màu tím xông vào trong tiên vực, trong khoảnh khắc tiến vào trên tiên thiên nguyên thủy trường hà. Rầm rầm rầm, thân ảnh màu tím này cùng Giang Tuyết đạo vương thúc giục uy năng tiên vực kịch liệt đối kháng, giở tay nhấc chân ở giữa, thậm chí đem uy năng tiên vực đè một đường, tầng tầng đẩy mạnh, thẳng ép trung tâm tiên vực. Trung Tú Tú, Bán Viên, Vô Trần, Trung Mặc, Phi Cử, Tịch Ứng Tình, Nhâm Tiên Thiên, Hạo Thiếu Quân, Thiếu Hư chúng tiên vương cấp lập tức dậm chân, chỉ thấy dưới chân có một đạo trường hà dâng lên, trong khoảnh khắc đưa bọn họ tiến vào tiên thiên nguyên thủy trường hà, nhiều tiên vương lách thân, đồng loạt hướng thân ảnh màu tím kia công tới. Cùng lúc đó, Giang Nam cũng lập tức phi thân chạy tới nơi đó, mà đám người Tinh Quang, Minh Thổ, Thông U thì bởi vì không đột phá đến tiên vương cảnh giới, cho nên ở lại trong tiên vực, hiệp trợ Giang Tuyết cùng Đạo Vương thúc giục tiên thiên tiên vực, trấn áp thân ảnh màu tím kia. Đám người Giang Tuyết, Đạo Vương thúc giục tiên vực, lấy tiên vực lực trấn áp, mà người tiên vương cấp cao thủ như Giang Nam thì tiến vào tiên thiên nguyên thủy trường hà, vây công đạo thân ảnh tử sắc kia, từng bóng người ở trên tiên thiên nguyên thủy trường hà động tác mau lẹ, liên tục chinh chiến chém giết, thậm chí ngay cả tiền sử quái cáp cũng nhảy ra ngoài, lưỡi bay múa, hướng thân ảnh tử sắc kia bay tới. Mà ở bầu trời, tiểu ấu giao giống giận, hóa thành một đầu hỗn độn long tổ, thăm dò móng nhọn, hướng thân ảnh tử sắc kia chụp tới. Đạo thân ảnh tử sắc kia ống tay áo bồng bềnh, qua lại như điện, trong lúc ống tay áo vung phật liền đón đỡ công kích của đám đông, cho dù là tập hợp lực mọi người, cũng không cách nào bắt lại hắn. Đột nhiên, đạo thân ảnh tử sắc kia đón đỡ một kiếm của Giang Nam, huyết quang từ áo bào bay ra, rơi đến trong tiên thiên nguyên thủy trường hà, rốt cục bị thương. Hảo kiếm! Thân ảnh màu tím đột nhiên giống to, tiếng hô chấn đến đám người Tịch Ứng Tình, Trung Tú Tú hộc máu, ngã xuống bay ra, một cái chén bể bay lên, tiếng long ngâm truyền đến, tiếp theo hồng trung đại lưỡi kịch liệt chấn động, hướng thân ảnh màu tím kia đánh tới. Không tệ! Thân ảnh màu tím kia than thở một tiếng, đột nhiên nhanh chóng lui về phía sau, tránh né một kích của Giang Nam, tránh ra Giang Tuyết cùng Đạo Vương thúc giục uy năng tiên vực, lao ra tiên vực, biến mất không thấy gì nữa. Một tiếng cười to xa xa truyền đến, Huyền Thiên, thần mẫu đã sống lại, tái hiện nhân gian, lão nhân gia nàng còn đang nhớ thương ngươi đây này. Đám người Tịch Ứng Tình, Trung Tú Tú từng cái đứng vững thân hình, sắc mặt kinh nghi bất định nói, này là người phương nào? Giang Nam thu kiếm, sắc mặt ngưng trọng nói, tiền sử sinh linh, giả Tử Tiêu Tiên Vương trong Tử Tiêu Cung kia. Mọi người sợ hãi, Tịch Ứng Tình cau mày nói, cái Tử Tiêu Tiên Vương giả này, thực lực so với Tử Tiêu Tiên Vương thật, còn muốn thắng được không ít. Giang Nam nhìn về phía lão đạo trong miếu nhỏ kia, chỉ thấy lão đạo hơi thở héo úa, bất quá không có vết thương chí mệnh, trong lòng thầm than một tiếng. Đồ giả mạo kia nói thần mẫu sống lại rồi. Làm sao có thể? Nàng rõ ràng mới vừa bị tiên đế phân thân đánh chết không bao lâu, không thể nào nhanh như vậy liền sống lại. Trừ khi có người tu luyện công pháp mà thần mẫu đạo quân lưu lại trên tấm bia đá trong cấm khu, bị thần mẫu đạo quân đoạt xá thân thể. Giang Nam suy tư, nàng thật sự quá mạnh mẽ, dựa vào tư duy của những người khác tương liên phục sinh nàng, cần thời gian cũng cực kỳ dài dằng dặc, chỉ có thể lựa chọn người tu luyện công pháp nàng lưu lại, bất chi bất giác thay thế hồn phách người này, đem linh hồn đối phương thôn phệ, mới có thể để cho nàng trong thời gian ngắn như vậy phục sinh. Bất quá, thần mẫu đạo quân đoạt xá thân thể người khác, chắc hẳn không có cường đại như khống chế chính bản thể của nàng a. Thần mẫu đạo quân đáng sợ nhất chính là nhục thể của nàng, cường giả thần đạo tiền sử dùng vô số thiên tài địa bảo chế tạo độ kiếp chi bảo, thân thể này thậm chí có thể bình an vượt qua tịch diệt kiếp mà không có bị hao tổn. Thần mẫu đạo quân đoạt xá người khác, tuy có thể phục sinh, nhưng thực lực liền không có khủng bố, như lúc Giang Nam ở trong vùng cấm nhìn thấy như vậy rồi. Bất quá, dù vậy, thần mẫu đạo quân cũng không thể khinh thường, tồn tại này tụ tập trí tuệ thời đại thần đạo tiền sử, ngay cả Tử Tiêu Tiên Vương giả cũng là một bộ phận trí tuệ của nàng, tương đương với một cái phân thân của nàng, có thể nghĩ sau khi thần mẫu đạo quân lớn lên, sẽ kinh khủng cỡ nào. Hơn nữa, dùng trí tuệ kinh người kia của thần mẫu đạo quân, nàng tất nhiên có thể rất dễ dàng dung nhập đến tiên đạo thế giới, khống chế tiên đạo, dùng không được bao lâu, chỉ sợ nàng liền có thể trở thành một trong những tồn tại cường đại nhất trong thế giới tiên đạo. Kinh khủng nhất chính là, công pháp của thần mẫu đạo quân quả thực là một hồi ôn dịch, đại quy mô lây bệnh, để cho càng nhiều tiên nhân nữa bị nàng khống chế, cùng suy nghĩ của nàng tương liên, biến thành một bộ phận của nàng. Hôm nay trong tiên giới đã có không ít tồn tại, biến thành một bộ phận của nàng, thần mẫu đạo quân trong lúc vô hình liền có được thế lực cực kỳ khổng lồ, trong đó thậm chí có tồn tại như Tử Tiêu Tiên Vương giả. Tồn tại so với Tử Tiêu Tiên Vương thật còn muốn cường hoành hơn. Nếu nàng lại lần nữa quay trở lại bản thể, vậy thì thật sự không người có thể áp chế rồi. Đế cùng tôn tái hiện nhân gian, chỉ sợ cũng không làm gì được nàng a. Giang Nam đau đầu, bị một tồn tại như vậy nhìn chằm chằm vào, cũng không phải một sự tình khá giả. Hơn nữa hiện tại hắn căn bản không biết thần mẫu đạo quân đến cùng hóa thành người phương nào. Trước có vạn chú đạo quân, sau có thần mẫu đạo quân, vận mệnh của ta sao đen đủi như vậy? Hai đại đạo quân này đều theo dõi ta,

Giang Nam bị lực phản chấn trong nguyên thủy chứng đạo kiếm truyền đến chấn bay đi, cốt cách quanh thân đùng đùng rung động, cơ hồ bị đánh gãy tất cả cốt cách. Tiên Hải Long Vương đại hỉ, cười ha ha, tay vừa lộn, bảo tháp càng sáng ngời, tiên quang bộc phát. Hướng Giang Nam oanh khứ, gian phu, chứng kiến chênh lệch đi à nha. Ngươi còn có bản lãnh gì, một phát sử dụng đi ra, nếu không lão phu liền bắt ngươi, đem ngươi tính cả đạo quả của ngươi, cùng một chỗ thiến. Giang Nam lần nữa thét dài, dốc sức liều mạng thúc giục nguyên thủy chứng đạo kiếm. Lần nữa nghênh tiếp bảo tháp, lúc này đây hắn bị thương quá nặng, tất cả cốt cách đều bị chấn đoạn, cơ hồ biến thành một bãi bùn nhão. Gian phu, hiện tại ngươi đã không có tiền vốn đi à nha. Để cho ta suy tính thoáng một phát, đạo quả của ngươi tàng ở nơi nào. Tiên Hải Long Vương cất tiếng cười to, lần nữa thúc giục bảo tháp, Giang Nam toàn lực khôi phục thân thể, lại là một đạo kiếm quang nghênh tiếp, nhục thể của hắn còn chưa kịp phục hồi như cũ. Liền lần nữa bị chấn nát tất cả cốt cách, thậm chí ngay cả cơ bắp cũng bị chấn hóa thành bột mịn. Hắc hắc, nguyên lai đạo quả của ngươi ngay tại phụ cận, nói như vậy, ngươi cùng ta đi là đường đi đồng dạng, cũng là đem đạo quả ký thác vào bên trong pháp bảo. Tiên Hải Long Vương ánh mắt sáng ngời hữu thần, nhìn thẳng nguyên thủy chứng đạo kiếm của Giang Nam, tiếp tục thúc giục tiên tháp, cho Giang Nam một kích chí mạng, cười nói, lưỡi kiếm này ngược lại là cứng rắn vô cùng, rõ ràng có thể đối chiến tổ long tiên tháp của ta, bất quá dù sao cũng là chân tiên chi bảo. So với tiên vương chi bảo vẫn là thua kém rất nhiều. Hiện tại, đạo quả của ngươi đi ra cho ta. Oanh! Hắn một kích này rơi xuống, lần nữa cùng nguyên thủy chứng đạo kiếm va chạm, Giang Nam bị sinh sinh chấn vỡ. Đồng thời, tổ long tiên tháp của Tiên Hải Long Vương bành một tiếng chia năm xẻ bảy, hóa thành từng khối mảnh vỡ. Cực lớn Tiên Hải Long Vương ngẩn ngơ, có chút không rõ ràng cho lắm. Tổ long tiên tháp nghiền nát, đạo quả của hắn lập tức hiện ra, đã không có bất luận bảo hộ gì. Trong lòng của hắn khó hiểu. Vì sao nguyên thủy chứng đạo kiếm cùng tiên tháp hắn va chạm, tổn hại sẽ là tiên tháp hắn, mà không phải tiên kiếm của Giang Nam? Phải biết rằng, chân tiên chi bảo cùng tiên vương chi bảo có chênh lệch rất lớn, mà tổ long tiên tháp của hắn càng là dùng tinh khí máu huyết của hắn, tăng thêm vô số tiên tài tiên liệu thượng thừa luyện chế thành, cùng với tiên vương chi bảo bình thường khác không thể so sánh nổi. Tại vô nhân khu, hắn càng là nhận được luyện khí chi pháp của tiền sử cường giả, một lần nữa đúc luyện bảo tháp. Để cho bảo tháp càng thêm vững chắc, càng thêm không gì phá nổi. Nếu không phải như thế, hắn cũng không có khả năng tự đại đem đạo quả của mình ký thác vào trong tổ long tiên tháp. Lão Long, ngươi có thể chết rồi. Linh quang vốn là treo cao ở đỉnh đầu Giang Nam, kia đột nhiên truyền đến thanh âm của Giang Nam. Cái dù hơi khẽ chấn động, Giang Nam từ trong dù đi ra, chỉ một ngón tay, linh quang đại dù đột nhiên hóa thành một đạo linh quang trường hà, đem đạo quả của Tiên Hải Long Vương cọ rửa ở trong sông. Tiên Hải Long Vương gào thét, dốc sức liều mạng triệu hồi đạo quả, chỉ thấy đạo linh quang trường hà kia thiên biến vạn hóa, thủy chung vây đạo quả của hắn ở trong sông, không ngừng cọ rửa, để cho đạo quả của hắn càng ngày càng nhược. Tiên Hải Long Vương biết giờ phút này là thời khắc nguy hiểm nhất của mình, nếu không tiêu diệt Giang Nam, mình chỉ sợ phải chết ở trong tay của hắn. Lúc này dung thân hóa thành một đầu Hải Long Vương to lớn không gì so sánh được, hướng Giang Nam đánh tới, thân hình khẽ động. Đáy biển liền đất rung núi chuyển, rõ ràng là ý định trước đem Giang Nam đánh gục, thừa dịp linh quang vô chủ một cái chớp mắt đoạt lại đạo quả của mình. Giang Nam cười ha ha, thúc giục nguyên thủy chứng đạo kiếm nghênh đón tiếp lấy. Kiếm quang tung hoành tiên hải, sắc bén vô cùng, ở trên người cự long lưu lại đạo đạo miệng vết thương kinh người. Cự long thì thân thể khổng lồ, thần thông vô lượng, điều động hải thế áp hướng Giang Nam, băng phách tiên sơn ở đáy biển thậm chí bị đầu hải long này nhổ tận gốc, luân phiên hướng Giang Nam đập tới. Hắn đối với Giang Nam công kích không trốn không né, liều chết chiến một trận, ý đồ trước đem Giang Nam tiêu diệt. Long huyết như rót, rất nhanh nhuộm đỏ biển cả, uy năng khủng bố va chạm, thậm chí ngay cả băng nguyên trên băng phách thế giới cũng bị chấn đến nhao nhao nổ tung, không ngừng sụp đổ. Tiên nhân ở trên băng nguyên, lịch lãm rèn luyện tầm bảo cùng với tiên thú sinh trưởng ở địa phương bị kinh động, nhao nhao bay lên, tứ tán mà trốn. Thời gian chuyển rời, một người một rồng rằng co không dứt. Tiên Hải Long Vương thủy chung không cách nào truy sát Giang Nam, vẻ sợ hãi trên mặt càng ngày càng đậm, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được đạo quả của mình ở trong linh quang trường hà, không ngừng suy yếu, chỉ sợ tiếp qua không lâu, đạo quả của mình sẽ bị Giang Nam luyện hóa, nguyên thần thần hồn bên trong đạo quả bị Giang Nam một lần hành động truy sát. Đột nhiên, một đạo kiếm quang hiện lên, Tiên Hải Long Vương tránh né không kịp, bị đạo kiếm quang này chém trúng cổ, đầu lâu từ trên cổ nghiêng nghiêng chảy xuống. Ân, chết rồi. Không đúng. Giang Nam một kiếm đắc thủ, đột nhiên tỉnh ngộ lại, chỉ thấy ở bên trong linh quang trường hà, một đầu hải long to lớn không gì so sánh được từ trong đạo quả phục sinh, ngửa mặt lên trời trừng giống, chấn khai trường hà, miệng ngậm đạo quả, khống chế nước biển bão táp mà đi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngay khi hắn vừa mới thoát ly Linh Quang Trường Hà biến hóa, hóa thành một ngụm chén bể, chỉ nghe một tiếng chuông vang vang lên, cạch một tiếng oanh ở trên người Tiên Hải Long Vương, đem đầu cự long này oanh đến huyết nhục nổ tung, ở trên biển bơi nhanh lập tức sâu sắc giảm xuống. Long Vương, đạo quả của ngươi bị ta lao đi mất gần nửa tu vi, phục sinh lại ngươi, thực lực đã không bằng lúc trước, tối đa nhất chỉ là một nửa tu vi thực lực lúc trước. Giang Nam một kiếm chém tới, thân hình Tiên Hải Long Vương đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành lão giả hùng tráng, phất tay là vô số thần thông tuôn ra, ngăn cản uy năng một kiếm này. Hắn vừa mới đem uy năng một kiếm này ngăn lại, đột nhiên lại nghe cạch một tiếng vang thật lớn, chén bể lại tự chấn động, đem Tiên Hải Long Vương chấn đến thân thể cơ hồ nổ bung, liên tục thổ huyết. Trong nội tâm Tiên Hải Long Vương sợ hãi, vội vàng hướng Băng Phách Huyền Nữ đang chống cự tiếng đàn phù phù quỳ xuống, dập đầu như tỏi, kêu lên: "Huyền Nữ nương nương, niệm tình ta vì ngươi hiệu lực nhiều năm như vậy, tha ta một mạng." Băng Phách Huyền Nữ ánh mắt chớp động, trong nội tâm nhớ tới đầu lão Long Vương này công lao hãn mã, đang muốn mở miệng, chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên, đem đầu Tiên Hải Long Vương cắt xuống. "Huyền Nữ nương nương quên hắn là đối với ngươi như thế nào sao?" Giang Nam cầm kiếm nhẹ nhàng nhảy lên, đâm vào trong miệng Tiên Hải Long Vương, một kiếm đâm thủng đạo quả của hắn. Nên ngừng không ngừng, phản tâm làm loạn, ngươi bây giờ buông tha hắn là phóng long nhập biển, ngày khác hắn nhất định sẽ liên hợp những người khác, mưu đồ hại ngươi. Băng Phách Huyền Nữ thấy thế, thầm than một tiếng, liền không có mở miệng. Giang Nam tuy một kiếm đâm thủng đạo quả của Tiên Hải Long Vương, nhưng mà lão Long Vương này còn chưa chết, đạo quả hắn chất chứa năng lượng vô tận, cho dù bị Giang Nam dùng Linh Quang Trường Hà luyện đi gần nửa tu vi, bất quá muốn triệt để tiêu diệt hắn còn cần phí một phen tay chân. Giang Nam giơ lên tay khẽ vẫy, chén bể bay tới, đạo quả của Tiên Hải Long Vương rơi vào trong chén, leng keng nhảy lên, va chạm đến chén bể lắc lư không ngớt. Lần này may mắn thắng hiểm, chết một lần, tiên dịch cũng tiêu hao không ít, cũng may bắt giữ đạo quả của Tiên Hải Long Vương, luyện hóa xong có thể bổ sung không ít tiên dịch, còn có thể tinh luyện ra đại đạo của Tiên Hải Long Vương. Nhưng tiếc, vừa rồi Linh Quang Trường Hà lau đi một nửa đạo quả của hắn, nếu không thu hoạch càng lớn. Giang Nam nhẹ nhàng thở ra, có chút hãi hùng khiếp vía. Cùng Tiên Hải Long Vương chiến một trận, trên thực tế là hắn rơi vào hạ phong, nếu không phải hắn dùng trụ hoang thần thạch trọng luyện nguyên thủy chứng đạo kiếm, đối chiến tổ long tiên tháp của lão Long Vương, đem tòa tiên tháp này mở ra, để cho đạo quả của hắn không có chỗ dung thân, lần này chỉ sợ người chết là hắn rồi. Lúc này, Băng Phách Huyền Nữ vẫn còn toàn lực trấn áp Băng Liên Thánh Mẫu, mà ở dưới tiếng đàn xuất quỷ nhập thần kia công kích, Băng Phách Huyền Nữ cũng chật vật không chịu nổi, trên đường tránh né tiếng đàn tập sát, một thân tiên y bị cắt lam lũ không chịu nổi, che không được thân thể mềm mại, thỉnh thoảng xuân quang chợt tiết. Tiếng đàn còn đang không ngừng công kích hương tán, cái hương tán kia bay xuống, huyền khí thanh long nhổ ra băng phách, chi khí cũng dần dần phong ấn không nổi Băng Liên Thánh Mẫu, vị tiền sử cự phách kia tùy thời có khả năng đào thoát. Giang Nam vội vàng bay tới, hàng lâm đến bên cạnh Băng Phách Huyền Nữ, trước đem chén bể tế lên, ngăn trở tiếng đàn công phạt. Băng Phách Huyền Nữ thở phào một cái, lập tức nói: "Giáo chủ, ngươi tới luyện hóa tiền sử đại đạo trong cơ thể nàng này, chỉ cần đem đại đạo luyện ra, ta liền có thể lập tức thu hồi băng phách hoa." "Ngươi nhìn cái gì đấy?" Vị nữ tiên vương này sắc mặt đỏ bừng, vội vàng hai tay che ngực, giận dữ trừng Giang Nam. Giang Nam thu hồi ánh mắt, lúng ta lúng túng nói: "Ta là ngắm phong cảnh." "Núi thật cao, núi thật cao." Băng Phách Huyền Nữ nao nao, cúi đầu nhìn bộ ngực sữa như mỡ dê bạch ngọc của mình, lập tức tỉnh ngộ. Chỉ thấy Giang Nam đang nhìn chằm chằm vào một tòa băng phách tiên sơn không rời mắt, tán thưởng liên tục nói: "Đỉnh bầy núi ngọc, băng cơ ngọc dung." Sắc mặt Băng Phách Huyền Nữ trở nên hồng, lập tức khôi phục như thường, lạnh nhạt nói: "Giáo chủ chính sự quan trọng hơn, xong xuôi chính sự ngươi muốn nhìn bao lâu cũng có thể." "Muốn nhìn bao lâu cũng có thể?" Giang Nam kinh ngạc, quay đầu lại nhìn nàng. Băng Phách Huyền Nữ nổi giận: "Là núi." Giang Nam cười nói: "Ta nói cũng là núi, nương nương tưởng rằng cái gì?" Hương tán bay xuống, Băng Liên Thánh Mẫu bị chấn áp cười khanh khách nói: "Thật sự là tình chàng ý thiếp ao ước sát người bên ngoài đây này. Tỷ phu, ngươi thật sự nhẫn tâm luyện chết nhân ra sao? Ngươi muốn nhìn núi, người ta cũng có một cặp núi ngọc cho tỷ phu xem, chỉ là so với núi ngọc của tỷ tỷ nhỏ hơn một chút mà thôi." Băng Phách Huyền Nữ vội vàng chấn áp đạo tâm bối rối của mình, tâm niệm vừa động, lại có một bộ tiên y tự động choàng ở trên người, miễn cho xuân quang tiết ra ngoài. Hai con ngươi của nàng xanh thẳm như biển, nhìn không ra một tia gợn sóng nói: "Giáo chủ, mời." Giang Nam xếp bằng mà ngồi, cười nói: "Nương nương, người tới tế lên cái chén này của ta, đồng thời trấn áp Băng Liên Thánh Mẫu, ta đến luyện hóa tiền sử đại đạo trong cơ thể nàng." Băng Phách Huyền Nữ gật đầu, pháp lực dũng mãnh vào trong chén bể, thay Giang Nam khống chế chén bể, ngăn cản tiếng đàn công kích, Giang Nam lập tức thúc giục nguyên thủy đại đạo, luyện nhập bên trong hương tán. Bên ngoài, tiếng đàn chấn động không dứt, liên tục công phạt chén bể, lại thủy chung không cách nào phá vỡ chén bể phòng ngự, chỉ thấy một cây đàn cổ từ sâu dưới biển hiện ra, rõ ràng là một kiện tiền sử trọng bảo uy năng kinh người, tràn ngập khí tức cổ xưa tăng thương. Chỉ là cầm này quá mức cổ xưa, đã tổn hại nhiều chỗ. Hơn nữa bởi vì cấp bậc rất cao, dùng tu vi cảnh giới trước mắt của Băng Liên, Thánh Mẫu không cách nào hoàn toàn phát huy uy lực của nó. Nguyên thủy đại đạo ở dưới Giang Nam, khống chế dĩ nhiên xâm nhập đến trong cơ thể Băng Liên Thánh Mẫu. Tuy Băng Liên Thánh Mẫu bị trấn áp, nhưng mà dùng thực lực của Băng Phách Huyền Nữ, còn không cách nào hoàn toàn đem nàng ngăn chặn, nếu không nàng cũng không thể thúc giục đàn cổ của mình. Hai nữ nhân thực lực không kém bao nhiêu, kỳ thật thực lực của Băng Liên Thánh Mẫu còn muốn cao hơn một chút, chỉ là Băng Phách Huyền Nữ pháp bảo kỳ diệu, làm cho nàng chênh lệch một chiêu, mất tiên cơ mà thôi. Nguyên thủy đại đạo của Giang Nam xâm nhập, Băng Liên Thánh Mẫu lập tức cổ đãng pháp lực của mình phản kích, ý đồ luyện hóa đại đạo của Giang Nam. Tỷ phu, ngươi ngược lại là nhẫn tâm, tỷ tỷ còn ở nơi này ngươi liền hướng cô em vợ động thủ động cước, bất quá cũng may tiểu muội cũng không phải ăn chay, tỷ phu cường đến mà nói, chỉ sợ tiểu muội sẽ để cho ngươi ăn phải cái thiệt thòi lớn. Giang Nam thầm nghĩ trong lòng, Băng Liên Thánh Mẫu này ngược lại là người thú vị, xem ra trong tiền sử cường giả, cũng không phải hoàn toàn đều là loại người như Vạn Chú Đạo Quân Thần Mẫu Đạo Quân. Đại đạo của hai người tương trùng, lập tức tranh đấu lên. Giang Nam không khỏi nhẹ kêu một tiếng, tiền sử đại đạo trong cơ thể Băng Liên Thánh Mẫu cực kỳ kỳ lạ. Không thuộc về chú đạo, cũng không phải cự linh đại đạo hay là tiền sử cổ thần đại đạo, mà là một loại đại đạo quy tắc hoàn toàn mới. Loại đại đạo này thuộc về yêu, yêu khí đầm đặc, cơ linh cổ quái, thiên biến vạn hóa, rất khó nắm bắt. Hôm nay tiên giới cũng có không thiếu yêu tu đắc đạo, chứng đạo thành tiên, thậm chí tu thành tiên vương, tiên quân. Nói thí dụ như Giang Tuyết là hồ yêu, Băng Phách Huyền Nữ là băng phách hoa yêu, Thanh Hoa Tiên Vương bên trong Bát Tiên Vương cũng là một lão yêu, còn có Long La Bồ Đề Tiên Quân, cũng là hỗn độn yêu tộc, bất quá những tồn tại này tu luyện lại không phải yêu đạo, mà là tiên đạo, tu hành tiên đạo mới có thành tựu hôm nay. Yêu, cũng không có đại đạo chuyên trúc, yêu tộc tu luyện công pháp cũng là một loại tiên đạo, chỉ là nhân tộc không cách nào tu luyện công pháp của yêu tộc mà thôi, nếu cưỡng ép tu luyện, liền có khả năng chuyển hóa làm yêu. Mà đại đạo trong cơ thể Băng Liên Thánh Mẫu này, lại là yêu tộc đại đạo thuần khiết, Giang Nam vừa tiếp xúc, liền lập tức cảm giác được đại đạo của nàng linh động hay thay đổi, đối với yêu tộc mà nói, chỉ sợ là đại đạo thích hợp tu luyện nhất, so với tiên đạo còn muốn thích hợp yêu tộc hơn. Tiên đạo là đế cùng tôn sáng chế, hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện, đế cùng tôn nghiên cứu rất nhiều tiền sử đại đạo, mới khai sáng tiên đạo thế giới, nhưng so sánh với nhau mà nói, yêu tộc vẫn là thích hợp yêu tộc đại đạo hơn. Chẳng lẽ nói, tại thời đại nào đó trong tiền sử, còn có một thời đại của yêu tộc? Trong nội tâm Giang Nam thoảng qua một cái ý nghĩ, thầm nghĩ, thời đại yêu tộc, các đại yêu thống trị thế gian, cái loại tràng diện này nhất định nhiều màu nhiều sắc. Đúng rồi, trong tiên giới ta ngoại trừ yêu tộc, còn có thần tộc, hỗn độn thần tộc, ma tộc vân. Vân, tiền sử yêu tộc là tồn tại thống trị một thời đại vũ trụ, tiền sử thần tộc cũng thống trị qua một thời đại vũ trụ, còn có hỗn độn thần tộc, nói không chừng còn có tiền sử ma tộc. Đế cùng tôn mở tiên giới, phỏng theo những chủng tộc tiền sử này sáng tạo nguyên một đám chủng tộc tương ứng. Bên trong tiên đạo lại bao quát bóng dáng rất nhiều tiền sử đại đạo, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Đế cùng tôn mở thế giới, sáng tạo chủng tộc, yêu tộc, thần tộc, ma tộc các loại chủng tộc cùng tồn tại, hiển nhiên không phải tâm huyết dâng trào liền đem những chủng tộc này sáng tạo ra, mà là có ý nghĩ của mình. Hơn nữa, trong tiên đạo cũng có thể tìm được rất nhiều bóng dáng của tiền sử đại đạo, rất nhiều chân tiên, tiên vương thậm chí phải tìm kiếm tiền sử đại đạo, mới có thể đột phá cảnh giới hôm nay, trong này liền có chút đáng giá nghiền ngẫm rồi. Chỉ là cách nghĩ cảo tồn tại bực này, không phải Giang Nam có khả năng đo lường được, Giang Nam cũng không biết cách nghĩ chân thật của đế tôn. Rất nhanh, nguyên thủy đại đạo liền đem một đầu đại đạo của Băng Liên Thánh Mẫu thôn phệ luyện hóa, dung nhập đến bên trong nguyên thủy đại đạo. Băng Liên Thánh Mẫu kêu sợ hãi, không hề công phạt đại đạo của Giang Nam, mà là lâm vào thủ thế, chống cự nguyên thủy đại đạo xâm lấn. Bất quá đặc tính của nguyên thủy đại đạo là bao dung vạn vật, suy diễn vạn vật, nếu như đã thôn phệ luyện hóa được một đạo yêu tộc đại đạo, cái kia liền có thể luyện hóa càng nhiều yêu tộc đại đạo nữa. Nhân tộc không cách nào tu luyện công pháp yêu tộc, nhưng mà nguyên thủy đại đạo chỉ là bao dung yêu tộc đại đạo, hấp thu sở trường của yêu tộc đại đạo, dung nhập đến trong nguyên thủy đại đạo, thực sự không phải là tu luyện công pháp yêu tộc, bởi vậy không có yêu hóa mà lo lắng. Trong băng phách truyền đến thanh âm điềm đạm đáng yêu của Băng Liên Thánh Mẫu, ai oán nói, tỷ phu, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hai nữ cùng chung một chồng cũng không thành sao? Giang Nam bất vi sở động, tiếp tục không ngừng luyện hóa. Đã qua không lâu, lại có một đạo yêu tộc đại đạo bị hắn đề luyện ra, luyện nhập bên trong nguyên thủy đại đạo. Chỉ cần có bắt đầu, vậy thì dễ dàng rất nhiều, Băng Liên Thánh Mẫu chỉ cảm thấy yêu tộc đại đạo, trong cơ thể mình liên tục không ngừng xói mòn, trong nội tâm càng lo lắng, đột nhiên thần thức truyền âm nói, giáo chủ, kỳ thật ta cũng không ác ý. Người cũng biết ta mượn nhờ băng phách hoa phục sinh, cũng không nguy hiểm đến tiên hải, cũng không làm ác, tội gì muốn đưa ta vào chỗ chết. Giang Nam thần thức chấn động, mỉm cười nói, đạo hữu, người trước mắt thực lực còn yếu ớt, lật không nổi bao nhiêu bọt nước, bởi vậy không có làm ác. Bất quá ta làm sao biết tương lai ngươi khôi phục, đến trạng thái toàn thịnh sẽ không làm ác. Dùng thực lực của ngươi, chỉ sợ tiên giới ta rất khó có người có thể cùng ngươi chống lại. Băng Liên Thánh Mẫu không ngừng kêu khổ, giáo chủ, ta cầu bất quá chỉ là trường sinh bất diệt, khôi phục thịnh thế thời đại yêu tộc cũng không phải là mục tiêu của ta. Nói sau, ta bất quá là một thiên quân, cho dù khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, cũng vẫn là thiên quân. Hai đại đạo quân của tiên giới các ngươi ngay cả một ít lão quái vật đạo quân, trong vô nhân khu cũng cảm giác được khủng bố, ta có thể nhảy ra bao nhiêu sóng gió. Thiên quân, đây là cái cảnh giới gì? Giang Nam kinh ngạc nói, chẳng lẽ là danh xưng đối với tiên quân cảnh giới? Tiên quân là tiên quân, thiên quân là thiên quân, làm sao là một được? Thanh âm của Băng Liên Thánh Mẫu truyền đến nói, ta từ chỗ Tiên Hải Long Vương, đối với cảnh giới của tiên giới các ngươi có chỗ hiểu rõ. Tiên quân chỉ là tiên nhân chi quân, vẫn còn ở bên trong nhân quả, tịch diệt kiếp vừa đến, tất nhiên vẫn lạc, mà thiên quân càng lợi hại, cảnh giới cao hơn một bậc, không dính nhân quả, nhưng mà nhảy không ra tịch diệt kiếp. Về phần đạo quân, thì càng lợi hại hơn rồi, chính là đại đạo chi chủ, tuy nhảy không ra tịch diệt kiếp, nhưng mà có vài phần hy vọng. Giang Nam tiếp tục luyện hóa đại đạo trong cơ thể nàng, dò hỏi, ngươi nói ngươi là thiên quân, vì sao ngươi có thể từ trong tịch diệt kiếp sống sót, sống đến bây giờ? Còn không phải đang gạt ta? Băng Liên Thánh Mẫu vội vàng nói, ta là cơ duyên xảo hợp, vừa vặn gặp một tòa tiên thiên pháp bảo bay qua, thừa cơ đem mình dung nhập đến bên trong tiên thiên pháp bảo, này mới tránh thoát một kiếp. Bất quá bởi vì ta chỉ là thiên quân, thân thể không cách nào vượt qua tịch diệt kiếp, thân thể vẫn là vẫn lạc, đạo quả cũng tổn hao nhiều, bị đánh rơi cảnh giới, chỉ có thể mưu đồ phục sinh. Hơn nữa ngươi xem ta phục sinh, cũng là lựa chọn thân thể vô chủ, mà không phải đoạt xá người khác, liền biết ta tâm địa thuần lương. Đối với câu nói sau cùng, Giang Nam căn bản không tin, cô gái này rất giảo quyệt, sở dĩ mượn nhờ băng phách hoa biến hóa không phải là vì không muốn đoạt xá người khác, mà là băng phách hoa thật sự quá mạnh mẽ. Tương đương với một tiên vương đại viên mãn cảnh giới, mượn nhờ băng phách hoa biến hóa, giảm bớt đi không biết bao nhiêu năm khổ tu, hơn nữa lại có thể luyện thành một thân tiên đạo, dung nhập đến trong tiên giới càng thêm dễ dàng. Kiện tiên thiên pháp bảo kia ở đâu? Giang Nam đột nhiên hỏi. Băng Liên Thánh Mẫu cười khanh khách nói, ngươi cũng đối với tiên thiên pháp bảo động tâm. Bất quá chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi, loại bảo vật kia ngay cả ta cũng khống chế không được, tịch diệt kiếp thoáng qua một cái, liền đem ta đánh bay ra ngoài, không biết tung tích. Giang Nam cười lạnh. Băng Liên Thánh Mẫu vội vàng nói, thật sự, nếu ta lừa ngươi, trời giáng ngũ lôi oanh. Giang Nam thản nhiên nói, đạo hữu, ngươi xác thực rất nghiêm túc muốn trời giáng ngũ lôi oanh. Cái kia ta hỏi ngươi, thời đại yêu tộc các ngươi cách nay đã qua mấy thời đại, ngươi đã trải qua mấy lần tịch diệt kiếp. Theo ta được biết, thời đại trước là chú đạo, không phải là yêu đạo. Thanh âm tốn hơi thừa lời từ trong băng phách truyền đến, hiển nhiên tiểu nữ nhân bên trong băng phách hận đến ngứa răng. Giang Nam cười nói, ngươi không có được tiên thiên pháp bảo, như vậy ngươi là như thế nào vượt qua tịch diệt kiếp thời đại khác? Đạo hữu, tiên thiên pháp bảo của ngươi ở nơi nào? Băng Liên Thánh Mẫu lại cờ rốt nghiến răng. Giang Nam tiếp tục luyện hóa yêu tộc đại đạo trong cơ thể nàng. Băng Liên Thánh Mẫu rốt cục nhịn không được nói, đừng luyện, lại luyện người ta liền chết rồi. Được rồi, ta cho ngươi biết là được, tiên thiên pháp bảo kia, chính là đàn cổ. Đàn cổ. Trong nội tâm Giang Nam khẽ động. Hướng ra cây đàn cổ ở phía ngoài nhìn lại, đàn cổ này thật sự quá phá, chỉ còn lại có mấy dây đàn còn nguyên vẹn. Đạo hữu, cái đàn cổ này thật là tiên thiên pháp bảo. Ngươi không phải là muốn gạt ta chứ, tiên thiên pháp bảo há có thể bị hư hao thành cái dạng này. Băng Liên Thánh Mẫu cười lạnh nói, ngươi coi tịch diệt kiếp dễ dàng liền có thể vượt qua như vậy sao? Ở bên trong tịch diệt kiếp, tiên thiên pháp bảo cũng không cách nào bình yên vượt qua tịch diệt kiếp, trương đàn cổ này của ta đã vượt qua 3 lượt tịch diệt kiếp. Tịch diệt kiếp tiếp theo tất nhiên toái không thể nghi ngờ. Bởi vậy ta mới sốt ruột chuyển thế trùng tu, kỳ vọng có thể thừa dịp tiên đạo thịnh thế đột phá đến đạo quân cảnh giới, lần nữa được đến một kiện tiên thiên pháp bảo, liền có thể vượt qua kiếp số tiếp theo. Bất quá giáo chủ, hiện tại ngươi liền có một hồi kiếp số, có người ẩn núp trong bóng tối, đợi các ngươi luyện hóa ta xong liền ra tay tập sát các ngươi. Người này, không thể kém băng phách huyền nữ, nếu là đánh lén, hai người các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Không kém hơn băng phách huyền nữ, trong lòng Giang Nam nghiêm nghị, tinh tế cảm ứng hư không đáy biển, lại thủy chung không cách nào cảm ứng được có người, từ một nơi bí mật gần đó ẩn núp, không khỏi bán tín bán nghi, thầm nghĩ, chẳng lẽ là Nam Thiên Tiên Vương hoặc là An Thanh Tiên Vương? Chỉ có hai người này cùng ta có thù, nói không chừng sẽ theo đuôi mà đến. Băng Liên Thánh Mẫu tiếp tục nói, giáo chủ, ta và ngươi hai người cũng không có thù hận, làm gì nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Ngươi nói đúng, chúng ta xác thực không có cửu oán. Giang Nam cười nói, bất quá băng phách hoa này chính là vật của băng phách huyền nữ, vô luận như thế nào, đạo hữu cũng phải giao ra. Băng Liên Thánh Mẫu tốn hơi thừa lời, xoẹt xoẹt, rung động. Sau một lúc lâu, nàng lại có một đầu đại đạo bị Giang Nam luyện hóa, không khỏi nóng nảy, vội vàng nói, tốt, ta đầu hàng. Băng phách hoa này trả lại cho nàng là được. Giang Nam dứt khoát lưu loát nói, ta còn muốn tiên thiên đàn cổ kia. Băng Liên Thánh Mẫu lại tốn hơi thừa lời, cắn đến hàm răng băng băng nổ, khổ sở nói, tiểu yêu tinh, cũng cho ngươi rồi. Bất quá từ tục tiểu nói trước, cầm này tên là tiên thiên cầm ngọc, 9 dây cung 9 âm 18 trụ, nhưng đã bị phá hủy hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một dây cung một âm lưỡng trụ, uy năng không lớn, đã hư hao đến trình độ không cách nào ký thác đạo quả. Ngươi đã muốn cầm này, không thể đổi ý, lại hướng ta vơ vét tài sản bảo vật khác. Ngươi còn có bảo vật khác? Giang Nam mắt sáng rực lên, vội vàng hỏi. Băng Liên Thánh Mẫu cơ hồ bạo tẩu, nếu không có bị băng phách huyền nữ chấn áp, chỉ sợ nữ nhân này tâm muốn chết cũng đã có. Giang Nam cười nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngươi yên tâm. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Đạo hữu, ngươi bây giờ có thể đi ra, đạo quả của ngươi liền tạm thời ký thác vào mi tâm tử phủ của ta. Đợi tới tiên vực của ta, ngươi đem đạo quả ký thác vào trong tiên vực. Ta giúp ngươi tìm được một cỗ thân thể hoàn mỹ, ngươi liền có thể phục sinh. Một lời đã định. Ở bên trong băng phách dưới hương tán, khí tức của Băng Liên Thánh Mẫu đột nhiên suy sụp, một thân yêu tộc đại đạo lùi về bên trong đạo quả bay ra, lóe lên tức thì, chui vào mi tâm tử phủ của Giang Nam. Giang Nam tinh tế dò xét một phen, chỉ thấy đạo quả của Băng Liên Thánh Mẫu rách tung tóe, toát ra khí tức cổ xưa tang thương, đây là bởi vì nàng tồn tại ở thế thời gian quá dài, lại trải qua ba lần tịch diệt kiếp, tiên thiên đàn ngọc cũng không thể triệt để bảo hộ nàng, để cho tịch diệt kiếp tổn hại đạo quả của nàng. Tuy đạo quả của nàng chưa diệt vong, nhưng mà đã đánh mất công năng phục sinh, nguyên thần cũng rách tung tóe, không có khả năng chữa trị. Mặc dù đạo quả của nàng ký thác vào bên trong tiên thiên nguyên thủy tiên vực, cũng chỉ là có thể tạm bảo vệ nàng bất tử, chỉ có thể chờ đợi thời cơ chuyển thế trọng sinh. Hiển nhiên, nàng đối với chuyển thế chi thân có yêu cầu cực cao, ví dụ như tiên hải băng phách hoa. Chỉ cần chuyển thế ở bên trong băng phách hoa, vừa ra đời liền là tiên vương cảnh giới đạt trình độ cao nhất. Bất quá đáng tiếc chính là, băng phách huyền nữ tìm Giang Nam đến, phá hủy đại kế của nàng. Băng phách huyền nữ ánh mắt chớp động, rơi vào trên người Giang Nam, lộ ra vẻ nghi hoặc, vừa rồi Băng Liên Thánh Mẫu đem đạo quả rời ra băng phách hoa. Cũng không có giấu giếm được nàng, nàng đối với Giang Nam lấy đi đạo quả nàng này, mà không có triệt để diệt trừ tiền sử tà ma kia có chút kinh ngạc. Giang Nam như là đang luyện hóa Thanh Liên Thánh Mẫu, lặng yên truyền âm cho băng phách huyền nữ nói, nương nương, ngươi phải chăng có thể cảm ứng được có người núp trong bóng tối nhìn trộm chúng ta. Băng phách huyền nữ trong lòng tim đập mạnh một cú, lặng lẽ phóng thích thần thức, chỉ thấy hải vực này đã bị đánh cho rách nát không chịu nổi. Rất nhiều động vật biển cực lớn tứ tán mà trốn, mà Long Nữ cùng các đạo nhân. Linh Lung đạo nhân đứng ở cách đó không xa, vì bọn hắn hộ pháp. Về phần người núp trong bóng tối kia, nàng cũng không có phát hiện. Băng Liên Thánh Mẫu nói, có người chuẩn bị ám toán ta và ngươi, thực lực cùng ngươi không sai biệt lắm. Giang Nam thản nhiên nói, nương nương, ta đến so xét một phen, ngươi cẩn thận cảm ứng. Băng phách huyền nữ khó hiểu, chỉ thấy Giang Nam đột nhiên cười ha ha, bỗng nhiên đứng dậy, lão yêu bà tiền sử, cuối cùng luyện chết ngươi, huyền nữ nương nương, đại công cáo thành. Không tốt, lão yêu bà này giả chết, phản kích thật là lợi hại. Băng phách huyền nữ tinh tế cảm ứng hư không, hướng Giang Nam yên lặng gật đầu, truyền âm nói, lúc ngươi nói đến đại công cáo thành, trong hư không hoàn toàn chính xác có một tia chấn động không dễ cảm thấy, lúc ngươi nói lão yêu bà giả chết, cổ ba động này liền biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn chính xác có người núp trong bóng tối, chuẩn bị tập sát ta và ngươi, cướp lấy thành quả. Giang Nam nghiêm nghị, thần thức hai người va chạm. Sau một lúc lâu, quanh thân Giang Nam hào quang đằng đằng, mặt mày méo mó, hiển nhiên là toàn lực ứng phó luyện hóa Băng Liên Thánh Mẫu, mà tiên thiên đàn ngọc kia cũng đang không ngừng nhảy động, tiến công chén bể, để cho băng phách huyền nữ cũng thở hồng hộc, ẩn ẩn lộ ra hình dạng chống đỡ hết nổi. Hai người thấy thế nào đều là một bộ tiêu hao quá độ, lại qua thật lâu, Giang Nam khí huyết trùng thiên, huyết khí như là biển lớn mênh mông, rõ ràng là liều mạng. Băng phách huyền nữ cũng là quanh thân tràn ngập huyền khí, vận dụng bổn mạng huyền khí của mình. Dốc sức liều mạng ngăn cản tiên thiên đàn ngọc công kích, mà tiên thiên đàn ngọc kia thế công càng thêm mãnh liệt, bộ dạng tình hình này phảng phất là đã đến thời kỳ mấu chốt nhất, vô luận là băng phách huyền nữ,

ta tự có chừng mực. Còn có một chuyện. Băng Phách Huyền Nữ ánh mắt chớp động, truyền âm nói, An Thanh Tiên Vương vẫn còn ở phụ cận. Trong lòng Giang Nam giật mình, tinh tế cảm ứng hư không, lại cảm ứng không đến khí tức của An Thanh Tiên Vương. Băng Phách Huyền Nữ nói khẽ, An Thanh Tiên Vương dù sao cùng ta có chút ít giao tình, nếu ta ra mặt mà nói, có thể cho hắn thối lui. Giang Nam cười ha ha, vất tay quay người rời đi, cười nói, chỉ là việc nhỏ, làm gì phiền nương nương ra mặt. Ta cũng là thần đạo đạo tổ, nếu ngay cả chút việc nhỏ ấy còn muốn nương nương cầu tình cho ta, chẳng phải là yếu đi uy phong của mình. Huyền nữ nương nương, tạm biệt. Băng Phách Huyền Nữ đưa mắt nhìn hắn đi xa, dung nhan xinh đẹp lại hiện ra một vòng vui vẻ, thấp giọng nói, Huyền Thiên giáo chủ, thật sự là kỳ nam tử, không biết tương lai ngươi có thể đi đến một bước kia. Giang Nam mang theo các đạo nhân cùng Linh Lung đạo nhân cất bước đi ra Hải Châu, lần này một chuyến băng phách thế giới để cho hắn thu hoạch không phải là nông cạn, không chỉ có đem Tiên Hải Long Vương luyện hóa, đạt được đạo quả của Tiên Hải Long Vương, thậm chí ngay cả đại đạo của Tiên Vương Long Vương cũng bị hắn đề luyện ra. Đầu lão Long Vương này đại đạo không phải chuyện đùa, chính là Tiên Vương đỉnh cấp luyện đại đạo, bất luận trình độ cứng cỏi hay là uy năng đại đạo, đều đạt tới cực hạn mà Tiên Vương có khả năng đạt tới, gần so với Bát Tiên Vương, Tứ Đại Tiên Vương kém hơn một chút. Những tiên vương cấp đại đạo này, Giang Nam chỉ là nghiên cứu chỗ độc đáo của nó, sẽ không luyện nhập trong cơ thể, mà là giao cho Linh Lung đạo nhân luyện hóa. Linh Lung tiểu đạo đồng chính là Hỗn Độn Long tổ nhất mạch, cùng Tiên Hải Long Vương đều là long tộc, nhưng huyết thống càng cao quý bất phàm hơn, nếu luyện hóa những tiên vương cấp đại đạo này, cũng đủ có thể cho hắn tăng lên tới tiên vương cảnh giới, thậm chí nhảy lên trở thành cao thủ đạt trình độ cao nhất trong tiên vương. Đem tiên vương đại đạo của Tiên Hải Long Vương nghiên cứu thấu triệt, đối với Giang Nam cũng là một thu hoạch không nhỏ. Để cho nội tình cùng tích lũy của hắn lại thâm hậu một phần. Hơn nữa hắn còn được đến gần nửa yêu tộc đại đạo của Băng Liên Thánh Mẫu, còn có một kiện tiên thiên pháp bảo đã tổn hại đến không thể lại tổn hại, tiên thiên cầm ngọc. Gần nửa yêu tộc đại đạo của Băng Liên Thánh Mẫu chỉ là phụ, tiên thiên cầm ngọc mới là bảo vật trọng yếu nhất. Cái tiên thiên pháp bảo này vượt qua ba lượt tịch diệt kiếp, cho dù tổn hại nghiêm trọng, nhưng như trước có được uy năng không cách nào tưởng tượng. Bất quá những cái này thực sự không phải là bảo bối để cho Giang Nam động tâm nhất. Bảo bối để cho hắn động tâm nhất lại là Băng Liên Thánh Mẫu. Đương nhiên, hắn thực sự không phải là tham luyến sắc đẹp của Băng Liên Thánh Mẫu, hắn quan tâm là bí mật của Băng Liên Thánh Mẫu, tiền sử yêu tộc đại đạo, ta ngộ bên trong tịch diệt kiếp, cùng với nhận thức của Băng Liên Thánh Mẫu đối với vô nhân khu, đều là tài phú đáng quý. Đương nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn là lợi dụng Băng Liên Thánh Mẫu, giữa hai người là giao dịch, với tư cách trao đổi, hắn sẽ vì Băng Liên Thánh Mẫu tìm kiếm một thân thể hoàn mỹ, trợ giúp nàng chuyển thế trọng sinh. Ta tuy nói cách tiên vương cảnh giới chỉ kém một bước, nhưng mà muốn đột phá đến tiên vương cảnh giới, chỉ sợ còn có không ít trở ngại. Cáp đạo nhân hóa thành nguyên hình, Giang Nam cùng Linh Lung đạo nhân đứng ở trên lưng đầu quái cáp này, quái cáp ở trong tiên hải ngao du, hướng huyền thiên tiên vực xuất phát, Giang Nam thầm nghĩ, chẳng lẽ chỉ có tiên giới nguyên thủy chi địa, mới có thể để cho ta đột phá, thành tựu tiên vương. Bất quá nếu ở tiên giới nguyên thủy chi địa đột phá, nhất định sẽ như Tử Tiêu lão đạo nói, uy lực tiên kiếp cũng là vô cùng mạnh. Chỉ sợ ta chưa hẳn có thể vượt qua trận kiếp số này. Trừ khi, hắn lẳng lặng suy tư, trừ khi, ta suy diễn ra tiền sử cự linh võ đạo đồ chất chứa công pháp, dung nhập đến bên trong nguyên thủy đại la kinh của ta, mới có thể có vài phần nắm chắc vượt qua tiên kiếp. Giang Nam lòng dạ biết rõ, mặc dù hắn suy diễn ra công pháp bên trong võ đạo đồ, để cho thân thể sâu sắc tăng lên, nhưng vượt qua tiên vương tiên kiếp nắm chắc cũng không lớn. Bởi vì, nơi đó là tiên giới nguyên thủy chi địa. Mặc dù là tiên kiếp bình thường cũng trở nên cực kỳ khủng bố, huống chi là hắn tiên vương đại kiếp nạn. Đột nhiên, tiên sử quái cáp nhẹ nhàng dừng lại, ở trên mặt biển dừng bước, Giang Nam ngẩng đầu dò xét hư không bốn phía, chỉ thấy tiên hải bao la mờ mịt bát ngát, nhìn không tới bờ biển, xa xa có phong vân hội tụ, chuẩn bị bão táp. Mà ở trung tâm bão táp, một thân ảnh to lớn cao ngạo đứng ở nơi đó, chung quanh lôi vân bay múa, lôi điện răng rắc không ngừng đánh rớt, kim quang lóng lánh. Giang Nam cười nói, vì sao An Thanh Tiên Vương không có mai phục, đột nhiên đánh lén. Thân ảnh trong gió lốc kia đúng là An Thanh Tiên Vương, chủ nhân của Tây Hoàn 12 Châu. Huyền Thiên giáo chủ, đối phó ngươi cần gì đánh lén. Thân hình của An Thanh Tiên Vương sừng sững ở trong gió lốc, ánh mắt hướng Giang Nam nhìn đi, lúc rơi vào trên người Giang Nam. Giang Nam lập tức thấy được vô số hư ảnh tiên gia chi bảo, lâu đỉnh tháp trung cầm sắt cổ nhạc đao thương kiếm kích, rậm rạp chẳng chịt, hướng mình oanh kích mà đến. Đây là trong thị lực của An Thanh Tiên Vương chất chứa sát cơ. Ánh mắt của hắn liền có được uy lực sát nhân ở vô hình. Bong bong long cong, âm thanh bạo kích liên tiếp truyền đến, quần áo Giang Nam phật động, như trước đứng ở trên lưng quái cáp, lù lù bất động, tùy ý thị lực của An Thanh Tiên Vương rơi ở trên người mình, cũng không tạo thành nửa điểm tổn thương cho hắn. Huyền Thiên giáo chủ, trong Hải Châu ngươi không để cho ta mặt mũi, còn lấy quỷ kế thắng ta không ít bảo bối, hôm nay nhất định phải làm một hồi, kết thúc trận nhân quả này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.